Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, xuất hiện, hai mắt như sao không phản chiếu. Ở đôi mắt này dưới, Ray Cree cảm nhận được chỉ có nhỏ bé, hèn mọn, cho dù là, loại, ở đáy lòng hắn bí pháp chi thuật. Ở thời điểm này cũng biến thành không có ý nghĩa bắt đầu. Ở Ray Cree xem ra uyển như thông thiên trụ cột như vậy bí pháp chi thuật. Ở đôi mắt này nhìn soi mói, trong nháy mắt phá nát, ầm, Ray Cree thể bên trong một tiếng vang trầm, thân thể liên tục lắc lư mấy lần về sau, một ngụm máu tươi phun xuất, bất quá, cái này ngụm máu tươi phun xuất, nhưng không có để Ray Cree nhận một chút xíu thương tổn. Ngược lại là toàn thân thoải mái, một cỗ trước nay chưa có nhẹ nhõm xuất hiện ở Ray Cree trên thân. Cảm giác tạ đại nhân, Ray Cree quỳ một chân trên đất. Hướng về Tần Nhiên tuyên thệ hiệu chung, ở Max lệ giới chỉ dưới. Ray Cree hơi phản kháng liền bị Tần Nhiên khống chế. Sức phản kháng rất nhỏ, rất yếu ớt, nhưng đủ để gây nên Tần Nhiên chú ý. Lợi dụng bí thuật khống chế người khác. Tần Nhiên suy đoán, đối với cái này, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liền như là hắn cũng thói quen sẽ dùng Max lệ giới chỉ khống chế những cái kia không thể tin. Dân bản địa, chân chính khiến Tần Nhiên để ý là, sức phản kháng quá yếu, không hề giống là, lái buôn, thủ bút, lấy Tần Nhiên đối với gia hỏa kia hiểu rõ, dù cho bất lực phản kháng, cũng tuyệt đối sẽ bố trí xuất một số để người đau đầu cục diện đến. Thậm chí dứt khoát đúng vậy tuyệt sát kết quả. Mà bây giờ Tần Nhiên ánh mắt ở Ray Cree cùng mật trợ thông đạo ở giữa tới tới lui lui quét mắt. Trước đó có quan hệ cái này, mật trợ cùng đối phương ở Toái Thạch Trấn kế hoạch lại hiện lên ở tâm. Đầu, quả nhiên, lớn nhất bẫy dập hẳn là ở chỗ này mới đúng, Tần Nhiên hai mắt nhìn về phía thông. Đạo bên trong Hắc Amani SSS cộng cảm giác để hắn nhẹ nhõm khám phá dạng này Hắc Amani hắn thấy. Được phía dưới chỉnh tề kiến trúc, thấy được không biết làm sao thủ vệ, thế nhưng là cái kia phiến tĩnh mịch, khiến cho người không thoải mái khí tức nhưng lại không biết từ lúc nào biến mất không thấy. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là ẩn nấp bắt đầu. Lừa gạt sao, Tần Nhiên đáy lòng tự nói lấy. Sau đó, hướng về Ray Cree hỏi. Ở đất này bên dưới có cái gì, địa hạ, là, mặc địch thành lập mật trợ cùng một cái phòng thí. Nghiệm mật ni, mật trợ từ ta phụ trách, phòng thí nghiệm lại chỉ có thể, mặc địch tiến xuất. Ta cũng không biết bên trong có cái gì, Ray Cree như thật nói. Hiển nhiên, Ray Cree cũng không biết tình hình thực tế, Tần Nhiên trầm mặc một chút, chỉ những cái kia bồi hồi ở mật đạo phụ cận thủ về. Hỏi. Những người kia là phục tùng ngươi, vẫn là phục tùng, mặc địch bọn họ đều là ta thu nạp người. Là hiệu chung với ta, mà ta lúc trước nghe lệnh của mặc địch mà lại. Cho dù bọn họ muốn hiệu chung, mặc địch, cũng sẽ không bị mặc địch coi trọng, mặc địch từng nói qua. Không hy vọng thủ hạ của mình là vô dụng, Ray Cree đáp trả. Rất tốt, người để bọn hắn đem sở hữu vật có giá trị đều mang lên tới, Tần Nhiên phân phó nói. Ray Cree điểm đầu xác nhận sau liền hành động bắt đầu. Liền như là Ray Cree nói như vậy, những thủ vệ này là nghe hắn ra lệnh, mặc dù có chút do dự, nhưng ở Ray Cree vài tiếng giận dữ mắng mỏ dưới, những người này liền ngoan ngoãn hành động bắt đầu. Đại nhân, ngài không đi xuống tự mình kiểm tra một chút không, cái kia chỉ có thể từ, mặc địch tiến vào. Phòng thí nghiệm, nhất định sẽ có đồ tốt, từ sơn khâu hạ một chỗ trong khe đá bò ra tới lão ca đích. Không để ý mình chán nản bộ dáng, trực tiếp mang theo nụ cười hướng Tần Nhiên đề nghị, ngươi muốn đi, vậy ngươi thay ta đi điều tra một phen, Tần Nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn lão. Ca đích một chút, cứ như vậy nói, thật đối mặt với đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, lão ca đích thân thể cơ hồ là không bị khống chế hướng về, mật trợ, bên trong đi đến. Bất quá, vị này lịch duyệt phong phú, kiến thức quá nhiều người lữ điếm lão bản nhưng không có thật trên ý nghĩa bị kinh hỉ làm cho hôn. mê đầu, mới đi xuất hai bước, lão Ca Đích liền cứng rắn sinh sinh dừng bước. Lão Ca Đích xoay qua đầu dùng mang theo hồ nghi ánh mắt đánh giá Tần Nhiên. Hắn kỳ vọng từ Tần Nhiên trên nét mặt nhìn xuất chút gì. Kết quả, trừ bỏ lạnh nhạt bên ngoài, liền không có cái gì. Lão Ca Đích nhớ lại cùng Tần Nhiên gặp mặt sau phát sinh hết thảy. Tựa hồ Tần Nhiên chưa bao giờ bộc lộ quá nhiều thần sắc. Tựa hồ hết thảy đều không để trong lòng. Không được, không đúng. Đối với chiến lợi phẩm vẫn là để ở trong lòng, những tên kia chiến lợi phẩm đều không quên mất để von mang về. Trước mắt cũng là, Ray khắc trong mang theo người đang vận chuyển lấy chiến lợi phẩm money, vậy tại sao Tần Nhiên đối với giá trị cao nhất phòng thí nghiệm lại không động tâm? Lão Ca Đích tự hỏi. Hắn cũng sẽ không tự luyến đến cho là hắn là Tần Nhiên tâm phúc, mới có thể bị Tần Nhiên cho dạng này nhiệm vụ trọng yếu. Muốn nói là tâm phúc, bên kia bận rộn Grey Cree mới càng giống, cái kia hiệu trung bộ dáng, lão Ca Đích đã không phải lần đầu tiên gặp được, ở trưởng trấn hô trên thân, hắn cũng thấy qua, lão Ca Đích không biết Tần Nhiên là làm sao làm được điểm này. Nhưng lão Ca Đích biết, hắn ở Tần Nhiên trong mắt phân lượng cũng không cao, sở dĩ bị mang tới nơi này, trừ bỏ Tần Nhiên cần một cái người dẫn đường bên ngoài. Chỉ sợ sẽ là vì thời khắc tất yếu, xem như dò đường thạch a. Ý nghĩ như vậy xuất hiện ở lão Ca Đích trong đầu về sau. Vị này lữ điếm lão bản tiến lên bước chân như nặng thiên quân. Lùi lại bước chân lại là hỏa thiêu hỏa liệu, cơ hồ là một cái nhảy lên nhảy liền trở về Tần Nhiên bên người. Đại nhân, ta cho là ta không đủ để đảm nhiệm nhiệm vụ như vậy, ngài có thể lựa chọn Grey Cree các hạ. Thực lực của hắn hơn xa tại ta, có thể ứng phó sẽ phát sinh nguy hiểm money. Lão Ca Đích thấp đầu cúi người liếm láp mặt, tận khả năng biểu hiện cùng với chính mình hèn mọn. Đáng giá lão Ca Đích may mắn chính là, Tần Nhiên cũng không có bức bách hắn. Đúng vậy, trầm mặc như vậy đứng ở chỗ này, đại nhân ngài đứng đấy nhất định là mệt mỏi, ngài cần một cái che bóng địa phương sao? Vì để cho mình tại Tần Nhiên trong mắt càng thêm hữu dụng. Lão Ca Đích không đợi Tần Nhiên trả lời, liền từ đằng xa trồng chất vật tư bên trong chuyển đến một cái dương gỗ nhỏ. Đồng thời dùng số cây cột trống lên một khối trống nước vải. Ở Tần Nhiên sau khi ngồi xuống, lão Ca Đích lấy ra một khối mỏng tấm ván gỗ, bắt đầu vì Tần Nhiên quạt gió. Cử động như vậy nhìn lấy đang vận chuyển chiến lợi phẩm nguyên, mật trợ, bọn hộ vệ nhíu mày không? Thôi, trên mặt càng là có không che giấu chút nào chán ghét. Nhưng lão Ca Đích lại phảng phất vui vẻ chịu đựng. Đối với lão Ca Đích dạng này người tới nói, có thể còn sống so cái gì đều trọng yếu. Huống chi đối mặt vẫn là Tần Nhiên cường giả như vậy. Lão Ca Đích quá rõ ràng ở cường giả như vậy thủ hạ sẽ thu hoạch được dạng gì chỗ tốt rồi. Cho nên, lão Ca Đích không lọt vào mắt lấy ánh mắt chung quanh, mặt mỉm cười, cần cù chăm chỉ vì Tần Nhiên quạt gió, một mực đến Tần Nhiên xoay đầu nhìn về phía nơi xa. Đại nhân thế nào, ngài cần gì sao? Xin ngài cứ việc phân phó ta. Ta nhất định giúp ngài làm được, chúng ta đợi địch nhân đến, ngươi muốn giúp ta đối phó hắn. Lão Ca Đích biểu hiện lấy một cái trung thành người hầu vốn có hết thảy. Nhưng rất nhanh, theo Tần Nhiên lời nói, vị này lữ điếm lão bản liền té cứt té đái hướng về một bên bò đi. Đại nhân chiến đấu không phải ta cường hạng, ta sẽ ở bên cạnh vì ngài phất cờ hò reo trợ uy. Lão Ca Đích nói. Cả người liền rút vào một bên khe nham thạch khe hở bên trong. Ngay cả đầu cũng không dám lộ. Grey Cree thì là muốn dẫn người chạy tới tham chiến. Lại bị Tần Nhiên khoát tay ngăn chờ. Tiếp tục làm các ngươi tình hình thực tế. Tần Nhiên nói như vậy nói. 100% phục tùng Grey Cree lập tức thi hành mệnh lệnh. Grey Cree thủ hạ lại tại trên nét mặt nhiều một chút do dự. Không hiểu. Không phải nói địch nhân đến sao? Vì cái gì còn ngồi ở chỗ này bất động, chẳng lẽ bọn người đánh tới nghi hoặc từ tâm đầu hiển hiện? Nhưng lập tức, những này nghi ngờ người liền trừng lớn hai mắt, bọn hắn từng cái nhìn về phía phương xa, lộ ra vẻ mặt không thể tin. Hàng trăm hàng ngàn đầu lang, thành quần kết đội, như là thủy triều, đang hướng về nơi này vọt tới. Sói, đàn sói, một người thủ vệ không nhịn được kinh hô. Càng nhiều thủ vệ thì là run rẩy liền muốn tìm có thể tránh né địa phương. Không có người nào so với bọn hắn những này ở chí cao con đường phụ cận kiếm ăn người minh bạch. Cánh đồng bát ngát bên trên đàn sói đáng sợ, càng thêm không cần phải nói là cái này loại vượt qua thường nhân tưởng tượng số lượng. Cho dù là Grey Cree cũng nhịn không được sắc mặt biến đổi lớn. Mà ở lão Kadic ẩn thân địa phương càng là truyền đến thút thít. Cầu nguyện âm thanh, đàn sói càng ngày càng gần. Grey Cree rút kiếm ngăn tại Tần Nhiên trước mặt, bị khống chế Grey Cree tuy nhiên hoảng sợ, nhưng hắn càng thêm coi trọng Tần Nhiên an nguy. Còn lại người, đã toàn bộ đều né bắt đầu, gan lớn cũng chỉ là nắm chặt vũ khí, từ khe hở bên trong giòm ngó sắp đến dã thú, nhìn lấy đối mặt đàn sói còn dám rút kiếm mà đừng Grey Cree. Trong ánh mắt bọn họ hiện lên một vẻ kính nể. Mà nhìn về phía ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc nhích Tần Nhiên. Lại là càng phát không hiểu. Bất quá, rất nhanh, dạng này không hiểu, liền biến thành rung động. Bọn hắn, thấy được nay sinh vĩnh viễn không cách nào quên được một màn. Hết chương.